Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 190 toàn quân xuất kích cùng cuối cùng. Ngay tại Triệu Diệu một người đè ép tổ bốn người đánh cho thời điểm. Quán cà phê bên trong tự nhiên không chỉ là Tiểu Ngụy cùng Tiêu Thi Vũ chú ý tới bên này tình huống. Những khách chú ý tất cả đều đứng lên. Một mặt kinh nghi bất định nhìn cách đó không xa nổ tung. Nhưng mà bởi vì đầy trời hơi nước cùng giọt nước, làm đến bọn hắn nhìn không rõ ràng Triệu Diệu hình dạng. Khách hàng chú ý tới, mặt trà bọn hắn tự nhiên cũng sớm liền thấy, mấy con siêu năng mèo vây quanh ở cửa sổ thủy tinh vị trí. Nhìn phía xa chiến đấu meo meo kêu loạn, có người đánh tới, Triệu Diệu đang chiến đấu a. Mặt trà hô to kêu nhỏ lên, đoàn chiến bắt đầu, chúng ta cũng tới đi. Viên Viên nhìn phía xa chiếm hết thượng phong Triệu Diệu. Hô, 666. Lên lên, môi cầu híp mắt nói ra. Chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp đánh băng bọn hắn. Cái kia nhanh lên a. Bánh mật kích động hô. Các ngươi còn lề mề cái gì? Ta biết muốn lên, mặt trà hô. Nhưng là không thể loạn lên a. Tìm đúng cắt vào thời cơ. Không thể đánh tăng. Muốn đối lấy đối phương xếp sau đánh. Bánh mật, vậy bây giờ được chưa? Mặt trà, toàn quân xuất kích. Bánh mật, vậy ngươi cũng là lên a. Chuẩn bị khởi xướng tiến công. Bánh mật không nhịn được nói. Ngươi cũng là lên a. Ta, biết, nói. Mặt trà tức giận tới mức liên tiếp vòng đánh ra mèo quyền. Đánh đối phương lông tóc bay lên. Không thấy ta tại chờ cơ hội sao? Viên Viên một mặt mộng bức ngã xuống đất, lông tóc bị đánh đến bay lên đầy trời. Người nói tới nói lui, đánh ta làm gì? Elizabeth khinh thường lườm bọn hắn liếc mắt, mấy con siêu năng mèo từ vừa mới bắt đầu liền nói muốn lên. Kết quả một bên nói một bên kéo đến bây giờ, vẫn là ai cũng không có ra tay. Đúng lúc này, Thủy Long trốn tới Thủy Tiễn đã lao ra cống thoát nước khe hở. Thẳng tắp hướng lấy quán cà phê chạy tới. Quân địch còn có 5 giây đến chiến trường. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến rồi. Như thế suy yếu. Thấy đã gầy yếu chỉ có ngón cái to Thủy Tiễn. Mặt trà hô. Nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Khởi xướng tiến công. Ngay tại siêu năng mèo nhóm sắn tay áo lên. Chuẩn bị đối phó đầu này ngón cái to Thủy Tiễn lúc. Giống. Một tiếng vang thật lớn. Kèm theo Thủy Tiễn tiêu xạ, trong cống thoát nước hàng loạt trình độ bị Thủy Long mang ra ngoài. Thủy Tiễn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc bành trướng. Đảo mắt liền biến thành xe tải lớn nhỏ quái vật, giống, thấy trong nháy mắt trở nên hung mãnh như vậy Thủy Long. Siêu năng mèo nhóm lao ra bước chân cùng nhau dừng lại. Đừng chúng hắn thòng lọng, không thể đánh tăng, mặt trà hô to một tiếng. Bây giờ đối phương tăng vọt tới quá sâu. Đúng là cắt hàng sau cơ hội tốt a. Viên Viên yểm hộ, bảo hộ bên ta giọt mặt trà. Mọi người đi theo ta. Một đám siêu năng mèo lập tức meo meo liền xông ra ngoài. Vừa ra quán cà phê, Viên Viên năng lực trực tiếp phát động, đem siêu năng mèo nhóm cùng nhau ẩn thân, tránh đi xông tới Thủy Long. Mặt trà, bánh mật, Viên Viên. Môi cầu trực tiếp ẩn hình lấy vọt tới té xỉu Bobby trước mặt. Đối nàng liền là một hồi cáo. Cắn xé, công kích địch quân lông vàng người. Đem nàng đánh cho đến chết. Mặt trà hô, ngàn vạn không thể để cho nàng có cơ hội phát ra. Viên Viên chui vào đối phương trong quần áo. Cắn mở đối phương áo ngực. Hưng phấn mà hô lớn. Phá giáp, ta phá giáp. Ngực của nàng giáp bị ta phá vỡ. Ta tới phát ra, bánh mật hô to một tiếng, một đôi vuốt mèo đánh ra, trực tiếp đặt tại đối phương ngực, sau đó kịch liệt chấn động lên, nàng lực phòng ngự thật cao. Bánh mật kinh ngạc nói, ta chấn không đến nội tạng của nàng, không có thống khổ kích thích bánh mật, chấn động năng lực phát huy cuối cùng có hạn. Mặt trà đối phương túi ngửi tới ngửi lui, túi tiền đâu, ví tiền của nàng ở đâu? Elizabeth nhìn phía xa bốn cái siêu năng mèo, nhưng không được giơ lên móng vuốt bưng kín khuôn mặt của mình. Mấy cái này ngớ ngẩn, nhưng mà mặc dù như thế, Nàng vẫn là thi triển huyễn thuật, khiến cho bốn người chung quanh không nhìn thấy mấy con siêu năng mèo ẩn thân cùng lao ra quá trình. Một bên khác Thủy Long không có dừng lại, bỏ lỡ ẩn thân siêu năng mèo sau vọt thẳng tiến vào quán cà phê cửa chính. Tiểu Ngụy nổi giận gầm lên một tiếng, nham thạch nóng chảy chi huyết phát động, toàn thân trên dưới phả ra khói xanh liền xông tới, đầy trời hơi nước bên trong, cũng là bị Thủy Long một cái đuôi đánh bay, cả người bay ra ngoài. Mặt khác những khách chú ý sợ hãi kêu lấy chạy trốn. Mèo con nhóm cũng cụp đuôi trốn đi. Thủy Long dự định là nếu đánh không lại Triệu Diệu, liền bắt đối phương siêu năng mèo chạy trốn. Nhưng ngay tại hắn đánh bay Tiểu Ngụy thời điểm, lại phát hiện cà phê có người trong nhà cùng mèo một cái tiếp theo một cái biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là Bạch Tiền nắm chặt thời cơ phát động ẩn thân năng lực. Trực tiếp nắm lấy mèo cùng người không ngừng lui ra phía sau. Yểm hộ bọn hắn. Không qua tốc độ của hắn cùng năng lực đều rất có hạn. Cuối cùng che đậy không bảo vệ được tất cả mọi người. Nhưng hắn cùng Tiểu Ngụy kéo dài trong chớp nhoáng này đã đủ rồi. Triệu Diệu thấy Thủy Long nắm lấy cơ hội vụng trộm xông về quán cà phê. Ánh mắt chừng một cái. Dưới chân gạt bỏ chàng vực phản chấn. Cả người đã oanh một tiếng vọt tới. Ngay tại Thủy Long đánh bay Tiểu Ngụy. Sau đó nhìn người mèo biến mất này ngây người nháy mắt. Triệu Diệu đã đuổi theo. Đấm ra một quyền. Gạt bỏ chàng vực co vào bành trướng. Phát ra sấm chớp như thế nổ vang. Trực tiếp đem Thủy Long lần nữa đánh tan. Mẹ nó. Cái tên này động tác cùng phản ứng đều tốt nhanh. Thủy Long hiểu rõ chính mình đã mất đi bắt mèo cơ hội tốt nhất. Bạo tán nước thể một hồi ngưng tụ. Đã biến thành bốn đạo ngấn nước. Phân biệt xông về bốn cái phương vị. Hiển nhiên trong đó ba đạo đều là giả. Chỉ có một đạo là Thủy Long chân thân. Hắn thật muốn chạy trốn. Triệu Diệu liên tục ba quyền đánh ra. Bạo điệu ba đạo ngấn nước. Lại là không có một cái nào là thật. Gặp, Triệu Diệu quay đầu nhìn lại. Liền thấy cái kia cuối cùng một đạo ngấn nước là phóng tới mèo nhà vệ sinh gian phòng. Mèo nhà vệ sinh kết nối lấy ống nước. Nếu là thật bị hắn chạy đến cống thoát nước liền phiền toái. Liền thấy ngấn nước chui vào nhà vệ sinh gian phòng, sau đó chui vào ống nước, oanh một tiếng trực tiếp phá vỡ ống nước, làm cả nhà cầu nước tràn đầy núi vàng. Mà cũng chính là phen này động tác, trực tiếp hù dọa nguyên bản đang ở mèo trong nhà vệ sinh đi ị mang quà. Vừa mới đi ra một tiết mèo cất trực tiếp bị hắn dọa đến rụt trở về. Nguyên bản buông lỏng khuôn mặt đột nhiên khẩn trương lên. Sau đó cảm nhận được hút trở về mèo cứt. Mang quả con mắt chừng khai mở. Mày nhăn lại. Một bộ dáng tức giận. Gương mặt giống như thổi phồng khí cầu như thế. Thế là đem Triệu Diệu ngay sau đó xông vào mèo nhà vệ sinh về sau. Liền thấy ống nước nổ tung. Toàn bộ bầy đặt mèo nhà vệ sinh gian phòng nước tràn đầy núi vàng. Mang quả một mặt tức giận nhảy tới chỗ cao nhất, tức giận hướng phía Triệu Diệu meo meo gọi. Mà tại nhà vệ sinh trên mặt đất, một cái trung niên hán tử đang ôm bụng, đầu đầy mồ hôi lạnh quỳ rạp xuống đất, thấy xông tới Triệu Diệu. Hắn đưa tay muốn cầu cứu như thế, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Triệu Diệu. Ta có bệnh trĩ. Triệu Diệu hơi sững sờ. Sau một khắc, liền nghe được phác xích liền vang. Thủy Long cả người liền đã ngất ngã trên mặt đất. Mảnh lớn mảnh nhỏ đỏ tươi theo nửa người dưới của hắn không ngừng phun ra ngoài. Đêm sau tới nhân viên công tác phát hiện Thủy Long thời điểm. Hắn đã triệt để mất đi ý thức. Hai mắt trở nên trắng. Nằm ở một mảng lớn đỏ tươi cất đái bên trong. Triệu Diệu thấy cảnh này lập tức liền là một hồi lùi gấp. Mãi đến thối lui ra khỏi quán cà phê về sau. Này mới cảm giác được trong bụng bốc lên dần dần giảm bớt xuống. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Triệu Diệu sờ lên cái trán đổ mồ hôi. Kém chút hủy ta một thế anh danh. Rõ ràng Elizabeth huyễn thuật đều đối cái tên này vô hiệu. Mang quả năng lực lại còn có thể có tác dụng. Giờ khắc này Triệu Diệu hiểu rõ. Không giống như là Elizabeth năng lực chỉ là đối đại não ngũ giác đưa vào tín hiệu có tác dụng. Mang quả năng lực ưu tiên cấp hiển nhiên cao hơn. Đã siêu việt thể xác hạn chế. Nhưng mà thời khắc này quán cà phê bên trong, đám người cũng nhận mang quả năng lực ảnh hưởng, dồn dập bưng kín bụng, cả người toát mồ hôi lạnh. Triệu Diệu điên cuồng gào thét nói, mau ra đây, không muốn chết đều mau ra đây. Tại Tiểu Ngụy cùng Bạch Tuyền cố gắng dưới, đám người một cái tiếp theo một cái nối đuôi nhau mà ra, khiến cho Triệu Diệu thở dài một hơi. Hắn quả thực là không dám tưởng tượng nhiều người như vậy tại quán cà phê bên trong tập thể đi ị dáng vẻ. Một bên khác, Mạt Trà ngậm túi tiền, Viên Viên ngậm áo ngực, bốn cái siêu năng mèo đứng tại Bobby trên thân khoa tay múa chân. Thắng lợi, nữ nhân này đã triệt để bị chúng ta đánh cho mất đi ý thức. 666. Đột nhiên Mạt Trà một ngón tay nơi xa nghĩ muốn chạy trốn Tôn Mộng. Hô, còn có cái mong muốn trốn. Mọi người theo ta lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.